kiếm tốt quá à, chương 368, những sự tình kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 368, những sự tình kia. Lâu Tiểu Ất tại Phảng Đinh Đảo nhận lấy anh hùng đồng dạng chiêu đãi, cái này khiến hắn toàn thân không thoải mái. Hắn biết rõ tiêu chuẩn kép tầm quan trọng, đương người khác coi hắn làm anh hùng nhìn lên, hắn tự cách cái chết không xa, cho nên, duy nhất có thể giúp hắn chính là tự ô. Tại Phảng Đinh Đảo dạng này tất cả đều là nữ nhân địa phương, làm sao tự ô, khẳng định không phải đánh nhau ẩu đả. Hành vi của hắn phương thức tự động bắt đầu hướng Ân Dã đạo nhân miêu tả phương hướng dựa vào, cũng là trong cõi u minh thiên ý khó liệu. Ngươi hô a, hô lên đại ngày qua cũng sẽ không có nhân tới cứu ngươi. Một cái xinh đẹp thị nữ bị hắn dồn đến góc tường, run lẩy bẩy, Lâu Tiểu Ất nhe răng cười chung duỗi ra tội ác thủ. Phía sau tự truyền đến thở dài một tiếng. Phỉ xài, ta thật muốn biết lần này nếu như ta không ngăn cản ngươi, ngươi có thể hay không thật ra tay. Lâu Tiểu Ất cũng không quay đầu lại, tiếp tục ép sát. Ngươi có thể thử xem, muốn không ngươi như thế đáng thương nàng, không bằng lấy thân thay thế. Hàm Yên thân hình thoát một cái, bà thị nữ ném ra gian phòng, chính mình vẫn đứng ở Lâu Tiểu Ất trước mặt, xinh đẹp nhưng mà lập vì rất xốp giòn không ngực, ánh mắt thanh tịnh. Ta tuyệt sẽ không phản kháng, liền đợi đến ngươi biểu hiện ra chính mình tà ác một mặt. Ta liền muốn nhìn xem, ngươi có thể giả bộ tới trình độ nào. Lâu Tiểu Ất tiếp tục đưa tay, thẳng đến ngón tay lập tức liền muốn chạm đến Hàm Yên mẫn. Cảm vị trí cuối cùng vẫn dừng lại, phàn nàn nói. Hàm Yên, ngươi tại cái này đào cái gì loạn a? Mỗi lần muốn thành công lúc đều gặp ngươi. Chúng ta tốt xấu quan hệ không tệ, ngươi nhưng đừng bức ta a. Hàm Yên tự cười. Thật dở trò xấu, không phải ngươi bộ dáng này. Tối thiểu ta có thể cảm giác được ngươi dở trò xấu lúc luôn là muốn tìm một cái khác nhân hội tiến đến gặp được thời cơ, mà lại từ trước đến nay cũng không có đắc thủ qua. Lấy ngươi liên tiếp bại 4 tên tam thanh tu sĩ tâm cơ năng lực thay cái khác phương hướng tự biến đần như vậy rồi. Tại sao muốn làm như thế? Lâu Tiểu Ất không có cách nào khác, xì hơi. Bảo ta Tiểu Ất đi, cái gì yên đầu phỉ xài băng đường hồ lô quá khó nghe. Hàm Yên tự cười, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng có chính mình đặc biệt năng lực có thể phân chia một cái nhân chân chính tâm ý, cho nên hắn giả tượng tự căn bản không lừa được nhân, kỳ thật cũng không chỉ là nàng, còn có rất nhiều cái khác tỉ muội ở phương diện này cũng đặc biệt nữ nhân thiên phú, một chút liền có thể xem thấu hắn trò vặt. Chàng người xấu, hắn còn quá non, tại sao muốn như vậy chứ? Tất cả mọi người đang hâm mộ ngươi kiếm kỹ cao siêu thiếu niên anh hùng, có thể ngươi nhưng thật giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ. Lâu Tiểu Ất thở dài, ngươi không biết, như vậy hâm mộ đằng sau chính là độc dược, mỗi người đều có phiền não, thực lực khi còn yếu có thực lực yếu phiền não. Trên thực lực tới, lại có thực lực cao lúc phiền não, không dứt. Mỗi người đều tại khen ta, các ngươi khôn đạo ly giới, Ngôi Kiếm Sơn đám kia hỗn đán, thậm chí bao gồm đối thủ tam thanh. Bọn hắn thậm chí thả ra phong thanh nói ta có tiến vào ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu năng lực. Đây là nâng sát a, qua chiến dịch này, về sau tới khiêu chiến ta liền không còn là những cái kia mèo mèo chó chó, mà là xếp tại hàng đầu chân chính cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có kỵ nữa quy tắc. Mấu chốt là ta hiện tại còn không có đủ có thể không nhìn người khác năng lực. Ngươi nhường một con sói đi bầy hổ bên trong hỗn, đây không phải gây khó cho người ta a. Hàm Yên cuối cùng là có chút hiểu rõ, thực lực của nàng xa vị đạt tới Lâu Tiểu Ất trình độ như vậy, cho nên không cách nào tưởng tượng hắn buồn rầu, thật là ra ra đều có một bản khó đọc kinh. Có thể cái này cùng ngươi tổng tìm cơ hội tự ô có quan hệ gì? Thực lực cùng phẩm đức có cái gì tất nhiên liên hệ a, nếu như ngươi là một cái việc xấu loang lổ cường giả, người khác không phải càng có thể tìm tới ra tay với ngươi lý do. Lâu Tiểu Ất đã nói đến đây, cũng không muốn giấu giếm, hắn đối cái này Hàm Yên có một loại đặc thù cảm giác, loại kia sạch sẽ đến không dính hạt bụi ấn tượng, cũng không chỉ là bề ngoài, cũng bao quát tâm linh. Đó là cái rất đặc thù cảm giác, tựa như lưỡng cái đặc thù linh hồn, lẫn nhau ở giữa đặc thù tán đồng. Lâu Tiểu Ất thở dài, cho tới bây giờ, bên ngoài sẽ phát sinh cái gì đã không khống chế nổi. Ta nghĩ khống chế chỉ là trong tông môn phiền phức. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm cũng càng lớn, nói đơn giản, liền sẽ có vô cùng vô tận nhiệm vụ tìm tới ngươi, để ngươi một khắc cũng không thể thanh nhàn. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, phía ngoài phiền phức là có thể tránh, mà đến từ tông môn phiền phức lại không tránh được, tựa như ta lần này đến Phảng Đinh Đảo, thẳng thắn mà nói ta vốn là không muốn tới. Hàm Yên rốt cuộc hiểu rõ, tại cái này tuổi trẻ kiếm tu trong lòng, còn không có chân chính tiếp nhận trở thành một cái chân chính kiếm tu. Một cái thiết huyết vô tình, vĩnh viễn dùng nhất tàn khốc tu luyện tới yêu cầu chính mình, vĩnh viễn dùng nhiệm vụ gian nan nhất đến ma luyện của mình kiếm tu. Tựa như Ngôi Kiếm Sơn những người điên kia, cái này cũng không kỳ quái, không phải mỗi một cái kiếm tu đều có một viên kiếm tâm. cũng không phải mỗi một cái đạo nhân đều có một viên đạo tâm. Tựa như chính nàng, lại có cái gì đạo tâm rồi? Tâm, yêu cầu ma luyện, cảnh giới, kiến thức, kinh lịch, biến cố, ngăn trở, đả kích, thậm chí tử vong. Mỗi cái người tu hành đều ở trên con đường này tìm tòi tiến lên, lại có mấy cái dám nói chính mình tựu có một viên tu hành chi tâm. Tối thiểu nhất cái này tuổi trẻ kiếm tu vốn có chân chính kiếm tâm trước tựu có được kiếm giả thủ đoạn cũng không biết hắn là thế nào luyện thành. Từ một điểm này nhìn lại, hắn tựu so tuyệt đại bộ phận ngang nhau cảnh giới tu sĩ cường. Một cỗ đồng tình phun lên Hàm Yên trong lòng, đây là một cái thực lực vượt xa tâm tính tu sĩ, dùng người tu hành lý giải, loại này không cân đối dễ dàng nhất tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Trạch hướng bình thường phương hướng, như vậy, tiểu ất có thể cáo tố ta tại sao muốn tại giết người sau ăn băng đường hồ lô a, cái thói quen này cũng không tốt, người khác đều sẽ đem ngươi nhìn thành biến thái, có cái gì nguyên nhân a, vẫn là chỉ là quen thuộc. Ưa thích huyết, ưa thích màu đỏ, lâu tiểu ất tựu cực kỳ xấu hổ, nói thật hắn đã không nghĩ lại cùng người khác giải thích chuyện này, bọn hắn cũng không tin, cũng bao quát một chút thân cận nhất bằng hữu Yên Ba Yên Du. Nhưng ở nữ nhân trước mắt này ánh mắt trong suốt chung, hắn không nghĩ nói láo, đồng thời hắn cũng cảnh cáo chính mình, đây là hắn một lần cuối cùng cùng nhân thổ lộ chân ngôn. Ta ngất huyết, bọn hắn cũng không tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đã choáng, tu hành sau liền tốt chút, bất quá cũng không hoàn toàn trừ tận gốc. Ăn cây chua ngọt băng đường hồ lô có trợ giúp nhanh chóng khôi phục, ngươi biết, tại tấp nập chiến đấu chung, dù là một nháy mắt thất thần đều sẽ mang đến cho ta sinh mệnh nguy hiểm, ta không muốn để cho nhân phát hiện được ta bí mật cho nên. Hàm Yên cười như xuân hoa, nàng có thể cảm giác được đây là lâu tiểu ất nói thật, nàng cao hứng phi thường hắn có thể đem chính mình bí mật lớn nhất nói cho nàng cũng sẽ vĩnh viễn bảo thủ bí mật này. Nhưng bí mật này vẫn là như thế buồn cười, nó nhường cái này người ở bên ngoài xem ra giết người không chớp mắt kiếm tu, biến chân thực như thế, đáng yêu, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Dắt lâu tiểu ất thủ, hướng trong phòng đi đến, tiểu ất huyết cũng không đáng sợ, có huyết là đại biểu sát lục cho nên ngươi không nguyện ý nhìn thẳng. Nhưng có chút huyết lại đại biểu tân sinh, tỉ như mỗi cái hài tử mới tới thế giới này lúc mẫu thân huyết. Ta không cách nào làm cho ngươi minh bạch loại sinh mạng này chi huyết, nhưng ta có thể cho ngươi biểu hiện ra một loại khác huyết, một loại đương thiếu nữ biến thành nữ nhân. Làm ngươi minh bạch ý nghĩa của nó, kỳ thật ngươi liền sẽ biết rõ, đây bất quá là một loại rất đơn giản chướng ngại tâm lý mà thôi. Cách chương.